cha con tranh sủng mẹ cha không phải người. Chương 53, ám chiến cùng ái muội, u ám cùng mờ ám. Góc truyện audio.com. Một bữa cơm rốt cuộc cũng kết thúc trong u ám cùng mờ ám, tại sao lại nói như vậy chứ, nhưng thật sự chính là như vậy đấy, Tần Phong cùng Bạch Kiều Thiên vẫn luôn chiến đấu trong bóng tối u ám, về phần mờ ám ư, đương nhiên là do Triệu Linh Linh cùng Tư Đồ Hoàng rồi, thật ra thì dù Tư Đồ Hoàng lấy lòng đến cỡ nào, thì Triệu Linh Linh vẫn giữ một bộ dạng tránh né. Còn Thường Mạn Mạn thì vui vẻ nhất rồi, ví dụ như cô vừa nói muốn ăn tôm, thì có ngay một đĩa tôm ngay trước mắt, vừa định uống nước thì có ngay ly nước đưa tới trước mặt thật tỉ mỉ, mặc dù cô có chút cảm thấy kỳ lạ, vì sao Tần Phong lại chu đáo như vậy, nhưng chỉ cần Tần Phong nói một câu. Bạn bè nên đối xử tốt với nhau, cô liền không nghi ngờ nữa, an tâm tiếp nhận sự phục vụ chu đáo. Về phần Bạch Kiều Thiên ư, tức giận không ổn tí nào, hắn cùng Mạn Mạn mới vừa hợp lại với nhau, cũng không muốn vì bất kỳ chuyện gì mà khiến cho tình cảm của hai người xuất hiện vết rách để cho người khác chiếm mất hạnh phúc của mình. Mạn Mạn tôi đi trước đây, lần sau có thời gian sẽ nói chuyện nhiều hơn. Tần Phong hướng Thường Mạn Mạn phất tay một cái. Ừ, hẹn gặp lại. Thường Mạn Mạn mỉm cười nói. Hoàng, có phải anh thích Linh Linh không? Đợi bọn hắn đi xong, Thường Mạn Mạn mập mờ nói với Tư Đồ Hoàng. Gì, rõ ràng như thế sao? Tư Đồ Hoàng cười ngây ngô, có chỉ sợ tùy tiện kéo một người đi đường hỏi một chút cũng biết anh có. Thường Mạn Mạn nói như đinh đóng cột, Thiên, rõ ràng như vậy sao? Tư Đồ Hoàng hướng về phía Bạch Kiều Thiên đang lái xe nói. Ừ, cực kỳ rõ ràng. Bạch Kiều Thiên trả lời thành thật, mẹ nói. Là một đứa trẻ ngoan thì phải nói thật, hắn là đứa trẻ ngoan cho nên phải nói lời thật. À, tôi không thể sống nữa, tôi thế nhưng lại làm ra loại chuyện như vậy. Tư Đồ Hoàng phát điên kêu loạn, đứng đắn một chút cẩn thận, tôi đang lái xe. Bạch Kiều Thiên không nhịn được nói, Thường Mạn Mạn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tư Đồ Hoàng phát điên. Thử nghĩ mà xem, một người đàn ông 30 tuổi giả dạng dáng vẻ của một đứa trẻ con, bộ dáng kia tức cười đến cỡ nào. Thật cố tình làm cho người ta cảm thấy đáng yêu. Tư Đồ Hoàng, anh thật đáng yêu nha. Thường Mạn Mạn kêu to, chân mày Bạch Kiều Thiên nhúc nhích chừng mắt liếc nhìn Tư Đồ Hoàng. Đề Tư Đồ Hoàng mắt thấy tình huống không đúng lắm vội vàng trở lại diện mạo thật sự, phải biết Thiên thế nhưng là một bình giấm chua hơn nữa, khi tức giận sẽ rất kinh khủng, hắn cũng không muốn làm bia đỡ đạn. Mạn Mạn ngồi yên nào, giọng rất nhu hòa, Tư Đồ Hoàng ở trong lòng khi dễ Bạch Kiều Thiên, cái đồ trọng sắc khinh bạn. Vâng, Thường Mạn Mạn rất nghe lời ngoan ngoãn ngồi yên, đối với cái hành động này của cô tâm tình của Bạch Kiều Thiên đã tốt hơn phần nào. Xe rất nhanh đã tới cửa công ty, chuyện buổi chiều của công ty giao cho cậu. Bạch Kiều Thiên nói với Tư Đồ Hoàng, buổi chiều cậu không ở công ty, Tư Đồ Hoàng vô cùng miễn cưỡng hỏi, thì sao cậu có ý kiến, Bạch Kiều Thiên, không có ác ý, nói, gì cơ, sao có thể, ngài có chuyện tôi biết mà, ngài nên đi nhanh đi. Nói xong, hắn nhanh chóng xuống xe, lặng lẽ vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán, hoàn hảo hắn chạy nhanh, nếu không, chắc hẳn hắn bây giờ đang ở bệnh viện rồi. Bạch Kiều Thiên nhìn hắn một cái, may cho hắn ta chạy nhanh đấy. Thiên, buổi chiều chúng ta có chuyện gì sao? Thường Mạn Mạn nhìn Bạch Kiều Thiên người đang có chút kỳ quái hỏi. Có, góc truyện audio.com. Bạch Kiều Thiên dịu dàng nhìn Thường Mạn Mạn. À, sao em không biết chuyện gì vậy? Nếu như cô không nhớ lầm, thì hôm nay đâu có chuyện gì phải ra ngoài. Hẹn hò, với ai? Thường Mạn Mạn có chút tức giận nói, chẳng lẽ là lại cùng với cái cô kia? Bé ngốc còn có thể với ai, đương nhiên là với em rồi. Bạch Kiều Thiên vuốt nhẹ một cái lên mũi của cô yêu thương nói. Hì hì Thiên, chín, sao, anh thật tốt, thích không, thích, xe càng chạy càng xa cho đến khi không còn ai nhìn thấy nữa. Cách chương.